Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, mượn trận, canh 3, Sở Ly lạnh nhạt nói, xem đao, hai cái phi đao trong nháy mắt bắn đến, ánh đao lóe lên đã đến phụ cận, cơ hồ không cho người ta thời gian phản ứng, Lương Ngâm Ca cảm giác nhạy cảm, ánh đao lướt qua lúc, tựa hồ không có thể tránh mở ra, phi đao bắn đến. Không trở ngại chút nào đi xuyên qua. Chỉ là một cái không ảnh. Sở Ly cau mày. Quang minh đao uy lực là mạnh. Đối mặt Lương Ngâm Ca nhưng không thể ra sức. Lương Ngâm Ca cảm giác quá nhạy cảm. Tự mình hơi suy nghĩ hắn liền có thể cảm ứng được sát cơ. Trong nháy mắt tránh thoát đi. Hắn bắn ra nhiều hơn nữa đao cũng uổng công vô ích. Khiến người ta tuyệt vọng. Muốn khắc chế của hắn cảm ứng. Chỉ có dùng Khô Vinh Kinh đem chính mình sát ý thu lại. Cho dù như vậy, Lương Ngâm Ca khinh công cũng chắc tuyệt. Sở Ly luôn luôn dựa vào tuyệt đỉnh khinh công cùng Quang Minh Đao không có gì bất lợi. Đụng với Lương Ngâm Ca nhưng phảng phất đụng phải khắc tinh. Mỗi một môn tuyệt học đều phải bị hắn khắc chế. Càng mấu chốt chính là, muốn vượt qua hắn chỉ có mạnh hơn tu vi. Nhưng Lương Ngâm Ca tu vi mạnh hơn. Đã như thế. Hắn hoàn toàn rơi hạ phong, cực kỳ uất ức khó chịu. Lúc này hắn hóa thân Triệu Đại Hà, cần ẩn giấu võ công, chỉ biểu hiện Đại Quang Minh Kinh cùng Địa Tàng Chuyển Luân Kinh. Tu vi cũng không thể toàn bộ bại lộ, so với nguyên bản tu vi yếu. Đã như thế, càng là không làm gì được Lương Ngâm Ca, chỉ là Quang Minh Đao cùng Đại Quang Minh Quyền mà thôi. Đối với Lương Ngâm Ca mà nói chỉ là quấy rầy một phen mà thôi. Sở Ly cũng là như vậy ý tứ. Hắn bắn ra 20 đao về sau. Bỗng nhiên dừng lại. Xoay người liền đi. Lương Ngâm Ca rên một tiếng. Đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Sở Ly trước người. Sở Ly phập phù rung động. Hướng tới bên cạnh lướt ngang một thước. Tránh khỏi hắn cửu sát trưởng lực. Lương Ngâm Ca cau mày thời khắc. Sở Ly khác nào một tia thanh phong. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong một rừng cây. Không thấy bóng dáng, Lương Ngâm Ca có chút chưa từ bỏ ý định, trực tiếp theo tới rừng cây. Xì, xì, hai đạo ánh đao trong nháy mắt bắn đến. Lương Ngâm Ca cảm thấy ra không thích hợp, đã tránh né, ánh đao bắn trúng phía sau hắn cây thông. Ầm, cây thông nổ tung, Lương Ngâm Ca cùng Sở Ly đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cây thông từ đó cắt đứt, chậm rãi ngã xuống, hai người một đuổi một chạy. Ở rừng cây chui tới chui lui. Rất nhanh Lương Ngâm Ca phát hiện mình lạc đường. Dĩ nhiên rơi vào trong trận pháp. Đăng Long Sơn trận pháp không phải là đùa giỡn. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Cau mày nhìn về phía xung quanh. Hắn người nhẹ nhàng đạp lên ngọn cây. Lục hoàn toàn mờ mịt khác nào hải dương. Làm sao cấp tốc chạy. Hoàn toàn không có tác dụng. Thật giống tại nguyên chỗ không khác. Hắn cũng hiểu trận pháp. Biết đang ở trong trận pháp muốn phá trận rất khó. Càng là đi loạn càng là không hy vọng. Hắn liền lẳng lặng đứng tại chỗ. Quan sát xung quanh. Cẩn thận cảm ứng đến tất cả. Gió lưu động. Nhiệt độ biến hóa. Mặt đất độ ẩm. Còn có cỏ mộc xu hướng. Một hồi lâu. Hắn vẫn không có manh mối. Dần dần táo bạo lên. Xì. Bỗng nhiên một nói kêu nhỏ ở vang lên bên tai. Hắn cảm ứng được ánh đao xuất hiện ở phía trước, nhưng không có phát hiện ánh đao tồn tại. Thân thể cũng đã theo bản năng hoành truyền, tránh đi từ phía sau xuất hiện ánh đao. Kinh ngạc hắn một thân mồ hôi lạnh, ánh đao lại lóe lên. Hắn cảm ứng là từ bên trái, nhưng xuất hiện ở bên phải. Hắn biết mình cảm ứng bị trận pháp quấy nhiễu, đã tuyệt nhiên ngược lại. Nơi này có thể là một cái càn khôn điên đảo trận. Lần sau ánh đao lướt qua lúc, hắn cố ý từ cảm ứng của mình ngược lại phương hướng tránh né. Lại không nghĩ rằng lần này cảm ứng là đúng. Không cần ngược lại, liền ánh đao lâm thân thể. Đao nhanh quá nhanh, hắn dựa vào cảm ứng mới có thể tránh mở. Một khi nhìn thấy ánh đao lại lóe lên tránh, cũng đã không thể tránh khỏi. Hắn cho dù tốt khinh công cũng là vô dụng, chỉ có thể thôi thúc kình lực đón nhận ánh đao. Xì. Ánh đao không chậm trễ chút nào bắn thủng hắn bàn tay phải. Hắn tức giận hừ một tiếng. sắc mặt như che chở xương. Thân thể đột nhiên tăng nhanh, đánh về phía ánh đao vị trí. Xì, lần thứ hai có ánh đao lướt qua. Hắn cảm giác không thể lại dựa vào kinh nghiệm. Ánh đao xuất hiện ở phía trước. Hắn cũng không xem là phía trước cũng không xem là phía sau. Kiệt lực đi lên nhảy xuống. Cảm thấy này luôn có thể tránh né. Xì, hắn vừa nhảy đến không trung, liền nhìn thấy ánh đao đã đến phụ cận. Hắn thầm mắng một tiếng. Bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai đẩy ra bàn tay phải. Nhanh như sấm sét một trường. Nhưng chỉ có thể chặn nháy mắt. Phi đao trong nháy mắt bắn thủng hắn lòng bàn tay. Bắn về phía hắn tâm khẩu. Bất quá có hắn bàn tay phải này chặn lại. Giây lát mà thôi. Đã đầy đủ hắn rời đi trong lòng. Phốc. Hắn trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Một đao kia tiến vào thân thể về sau. Trực tiếp phá vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt trọng thương. Kỳ dị kình lực tại thân thể không ngừng mà xông tới. Một lần lại một lần. Để hắn một lần lại một lần tăng thêm thương tổn. Ngươi. Lương Ngâm Ca tức giận hừ một tiếng. Thủ đoạn cao cường. Hắn cũng hiểu trận pháp. Bây giờ mới biết mình còn cần tăng lên trận pháp. Bằng không thì sẽ không có ngày hôm nay chi ách. Bây giờ nhưng là trọng thương. Nguyên bản có thể ép tới này xấu ra hỏa thở không nổi. Có trận pháp sự giúp đỡ. Hắn nhưng ngược lại đè lại tự mình. Một mực hắn còn trốn không thoát. Chỉ có thể kéo dài thân bị trọng thương dây dưa với hắn. Sinh tử chưa biết. Hắn xin thề sau khi trở về nhất định chuyên tâm nghiên cứu trận pháp. Sở Ly cười ha ha. Lương Ngâm Ca. Ngươi đầu hàng đi. Đầu hàng có ích lợi gì? Lương Ngâm Ca lạnh lùng hừ nói. Ta không giết ngươi. Đã là mở ra một con đường. Không nghĩ tới ngươi còn dám lại đây chịu chết. Sở Ly cười nói. Ngươi chính mình nghĩ đi. Ngươi như vậy thông minh. Nhất định muốn lấy được. Quang Minh Thánh Giáo. Lương Ngâm Ca cười gan. Hắn cùng Tôn Minh Nguyệt có giao tình. Nhưng là bởi vì có cùng chung một kẻ địch. Nhưng không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên dẫn đầu làm khó dễ. Phản chiến một đòn. Sở Ly nói. Thánh nữ có thể là thích ngươi đi. Vì lẽ đó muốn giết ngươi. Ha ha. Lương Ngâm Ca thất thanh cười to. Thích ta. Sở Ly gật gật đầu nói. Hiện nay thiên hạ có thể vào được thánh nữ pháp nhãn rất ít mấy người mà thôi. Còn lại nam nhân đều quá kém cỏi. Ngươi cảm thấy thánh nữ không thể thích ngươi. Không thể. Lương Ngâm Ca hừ nói. Võ công nàng quá mạnh. Tâm tình siêu nhiên. Căn bản không thể có cái gì nam nữ tư tình. Nàng là mới biết yêu niên kỷ. Có thể nào không có tư tình. Sở Ly lắc đầu cười nói. Là ngươi quá đem thánh nữ thần hóa. Một chút không có thần hóa. Ngươi sau đó liền biết rồi. Lương Ngâm Ca lắc đầu nói. Tốt, ngươi nên lên đường. Là ngươi nên lên đường. Sở Ly cười ha hả nói. Ngươi hôm nay phải chết. Ngươi này một thân võ công có thể hay không tuyệt truyền. Lương Ngâm Ca cau mày không nói. Hắn là mấy đời đơn truyền. Mỗi một đời truyền nhân đều cực kỳ cao minh. Vượt xa khỏi cùng thế hệ. Vì lẽ đó một mực không tuyệt truyền. Lẽ nào lại muốn ở tự mình thế hệ này tuyệt truyền. Vậy thì thẹn với sư môn. Cho dù lên thiên ngoại thiên cũng không mặt mũi đúng. Nghĩ đến hắn hít sâu một hơi. Lắc đầu một cái. Không thể bị cái này xấu ra hỏa dao động ý chí. Vẫn là nghĩ biện pháp chạy đi mới là chính kinh. Phốc, hắn lại phun ra một ngụm máu. Sở Ly ẩn ở trong trận. Nhìn hắn dần dần suy yếu. Nhưng không có thả lỏng. Lương Ngâm Ca nhân vật như vậy có thể không dễ như vậy giết chết. Đòn sát thủ không chỉ một. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không vội vã đi ra ngoài. Trái lại phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tìm cơ hội lại cho hắn một cái tàn nhẫn. Lương Ngâm Ca chậm rãi ngã xuống. Không nhúc nhích, thật giống không còn khí lực. Quanh thân suy yếu, một chút khí thế cũng không. Sở Ly bỗng nhiên lại một đao bắn ra. Xì, ánh đao lướt qua. Lương Ngâm Ca đột nhiên đánh về phía Sở Ly. Sở Ly nhưng không nhúc nhích. Lương Ngâm Ca xương trắng ơn ẩn bàn tay phải lần thứ hai dựng thẳng lên. Mơ hồ hào quang lóe lên. Phi đao cắm ở trong lòng bàn tay không có thể bắn mặc. Hắn mang theo phi đao bắn về phía Sở Ly vị trí phương hướng. Sở Ly không lộn xộn. Lương Ngâm Ca ở Sở Ly 2 mét nơi rời đi chỗ khác. Sở Ly ngầm thở ra một hơi. Thất kinh này Lương Ngâm Ca lợi hại. Tuy rằng không thể từ trên trận pháp tìm tới tự mình, nhưng có thể dựa vào cái khác cảm ứng. Loạn bên trong phân biệt thật. Đây là biết bao gian nan. Là chân chính ghê gớm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.